Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 218 Tiên giới kiếm quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Châu, Thánh Nguyên Tông, Trần Mục bọn họ chiến thuyền vừa truyền tống đi ra, chung quanh trải rộng kiếm thánh cường giả, bọn họ trực tiếp thôi động bên cạnh trận thạch, kim sắc bình chướng rơi xuống, Trần Mục bọn họ bị vây ở trong trận pháp. Cách đó không xa, có đạo bạch quang phóng lên tận trời, chỗ đó có đả thông thiên môn đại trận. Bầu trời xé rách, thần bí kim sắc vật chất rơi xuống, đó là tiên giới vật chất, đối nhân gian người tu hành mà nói so linh đan diệu dược còn chân quý. Thánh Nguyên Tông có mở ra tiên môn năng lực cũng không dám tùy ý sử dụng, nếu là gây tiên giới thế lực không cao hứng, có thể sẽ diệt đi toàn bộ Thánh Nguyên Tông. Trần Dĩnh có thể nhìn ra bọn họ muốn làm chuyện xấu. Ca ca, bọn họ đều là tên vô lại. Trần Mục nhìn lấy hoàng bào lão giả, hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta không oán không cừu, tiên giới thế lực có thể cho các ngươi chỗ tốt gì, đáng giá vì bọn họ bán mạng. Nếu như hoàng bào lão giả chết không thừa nhận là bọn họ thông báo tiên giới thế lực, Trần Mục còn thật không bỏ ra nổi chứng cứ, nhưng bọn hắn bố trí xuống thiên la địa võng, đây chính là không đánh đã khai, thừa nhận là bọn họ làm. Hoàng bào lão giả đứng chắp tay, mang trên mặt cười lạnh, diễu diễu nói. Đến tiên giới rất khó, đặt chân càng khó, bắt lại ngươi không chỉ có tiên giới ban thưởng tư nguyên, còn có ngoài định mức thăng tiên tư cách. Nhân gian chỉnh thể thực lực càng ngày càng yếu, có bộ phận nguyên nhân cũng là chất lượng tốt tiểu bối đều sớm tiến về tiên giới, giống Thái Thanh Tiên Cung Trầm Thi Âm cũng là tại nhân gian lịch luyện, thuận tiện phụ trách khai quật thiên kiêu, sau đó trợ giúp bọn họ tiến về tiên giới. Bạch Thanh Hoan cao mày, Trần Mục bọn họ đang đợi kiếm tiên buông xuống, ngươi đang chờ cái gì? Ta cũng đang chờ bọn hắn. Trần Mục thần sắc bình tĩnh nhìn tiên môn, ba đạo tiên quang theo tiên môn sau xông ra, trong chớp mắt rơi vào Thánh Nguyên Tông, trung gian vị kia kiếm tiên thân ở sương mù bên trong, tiên khí lượn lờ, thần bí khó lường, thấy không rõ hình dáng, thực lực mạnh phi thường. Lần này Trần Mục có đặc biệt chú ý, bọn họ tại ở gần tiên môn lúc đều là đầu hướng phía dưới, tới gần tiên môn thì mới biến thành đầu hướng lên trên. Cái này chi tiết người bình thường khó có thể phát giác, Trần Mục lại phát giác được, hắn càng thêm vững tin tiên giới cùng nhân gian trung gian ngăn cách một mảnh tinh không. Nhân gian cũng từng huy hoàng, Trần Mục thậm chí có to gan suy đoán, nhân gian cùng tiên giới cũng là tổng thể, chỉ là bị cưỡng ép phân chia ra tới. Đứng ở bên trái trung niên, dáng người khôi ngô, người khoác màu đỏ áo giáp, trong đôi mắt mang theo cao ngạo, phía bên phải lão giả dáng người gầy gò, thân mặc áo bào xanh, tóc trắng xóa, hắn cho Trần Mục cảm giác so cái kia mặc giáp trung niên mạnh hơn rất nhiều. Hoàng bào lão giả vội vàng hướng lấy bọn hắn cung kính hành lễ, chung quanh cường giả ào ào hành lễ. Bạch Thanh Hoan lông mày nhíu lại, bọn họ không phải phổ thông kiếm tiên, thực lực mạnh phi thường. Quảng cáo, tiểu thất bĩu môi, không vui nói. Lại tới ba người xấu, như thế không xét đánh bổ bọn họ. Thất thất yên tâm đi, ca ca ta sẽ giáo huấn bọn họ. Trần Dĩnh nhìn qua bên cạnh ca ca, mắt trong mang theo kiêu ngạo, đối với hắn tràn ngập lòng tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục đối kiếm tiên cảnh giới cũng có chút hiểu biết, phổ thông kiếm tiên cũng là dùng thiên kiếp mở ra bản mệnh kiếm đạo thứ 9 gông xiềng, bản mệnh kiếm triệt để thuế biến, có thể so với tiên kiếm, không cần dựa vào tiên chủng thì có thể thu được tiên lực mạnh hơn xa phổ thông tiên chủng lấy được tiên lực. Độ qua thiên kiếp có thể vượt qua không gian, nắm giữ cường đại tiên lực, kiếm tiên đối ứng nhân gian huyền tiên, nhưng so huyền tiên không biết muốn mạnh bao nhiêu. Chủ yếu là nhân gian hoàn cảnh có vấn đề, không cách nào độ kiếp, chỉ có thể thông qua tiên chủng nắm giữ tiên lực, nếu không phải nhân gian hoàn cảnh đối tiên giới cường giả có hạn chế, bọn họ chênh lệch sẽ còn lớn hơn. Đại kiếm tiên là liền nhục thân đều lột xác thành tiên, có thể đoạn chi trọng sinh, nắm giữ lực lượng mạnh mẽ, kiếm quân là nguyên thần triệt để thuế biến, kiếm quân đỉnh phong, cũng xưng nửa bước chân tiên. Trần Mục trong đôi mắt hiện ra kim quang, mặc giáp trung niên hẳn là trung phẩm đại kiếm tiên, lão giả tóc trắng hẳn là thượng phẩm đại kiếm tiên. Đứng tại sương mù bên trong thanh niên mặc áo vàng tất nhiên là kiếm quân, vô cùng lợi hại kiếm tiên, quanh thân tiên khí lượn lờ có thể cho Trần Mục cảm giác áp bách. Chân tiên chân thân không cách nào buông xuống, cho nên kiếm quân thì là phàm gian uy hiếp lớn nhất, Trần Mục bình tĩnh nói. Thì các ngươi ba cái, đủ sao, mặc giáp trung niên khóe miệng hờ hững nói, đối phó ngươi, ta xuất thủ thì đầy đủ. Nói xong, mặc giáp trung niên tay cầm kiếm bản rộng xông lại, hắn đụng nát Thánh Nguyên Tông trận pháp, một đám cường giả ho ra máu bay ngược, còn không cần Trần Mục xuất thủ, Thánh Nguyên Tông cường giả thì bị trọng thương. Hoàng bào lão giả căn bản không dám có ý kiến, Trần Mục biến mất tại chiến thuyền phía trên, tuấn di đến mặc giáp trung niên trước mặt, cái sau hơi kinh, hắn thế mà cũng có thể vượt qua không gian. Lão giả tóc trắng nhắc nhở, cao mãnh chớ khinh thường, tiểu bối này không đơn giản. Trung niên áo giáp màu đỏ như hỏa diễm cháy hừng hực như là mặt trời, đại địa đều đi theo bị thiêu đốt mang theo sóng nhiệt, trong tay hắn kiếm bản rộng cũng mang theo liệt diễm tiên lực, không gian đều bị xé nứt. Trần Mục thôi động hồng mông cây nhỏ, quanh thân tử khí như thác nước, hắn huy động thanh vân kiếm chính diện va chạm. Bành, gợn sóng không gian sốc lên, chung quanh Thánh Nguyên Tông cường giả ảo ảo rút lui, Bạch Thanh Hoan cũng khống chế chiến thuyền lui lại. Cao Mãnh cánh tay run lên, lực lượng của hắn mạnh phi thường, mà bây giờ lại cảm giác được cố hết sức, trong tay kiếm bản rộng xuất hiện vết nứt, đây chính là tiên kiếm. Khiếp sợ của hắn còn chưa kết thúc, Trần Mục lực lượng lần nữa tăng vọt, thanh vân kiếm phóng xuất ra màu tím tiên quang, kiếm bản rộng đang rung động. Cao Mãnh tiên kiếm bị thanh vân kiếm chặt đứt, màu tím tiên quang rơi vào hàn áo giáp phía trên, tiên giáp bị nhẹ nhõm xé mở, đỏ tươi huyết vẩy ra, huyết dịch rơi trên mặt đất về sau, đại địa kịch liệt thiêu đốt. Thánh Nguyên Tông Hoàng Bào lão giả kinh hãi, đây chính là tiên giới tiên nhân, thế mà không chịu nổi một kích. Bạch Thanh Hoan cùng Trần Mục ở chung thật lâu, nhìn đến bức tranh này mặt vẫn là rất kinh ngạc, liền tiên giới cường giả đều gánh không được hắn một kiếm. Tiểu Thất cùng Trần Dĩnh vỗ tay bảo hay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão giả tóc trắng xông vào chiến trường, hắn tay cầm lục kiếm, nhìn như cao tuổi, lực lượng sánh vai mãnh liệt càng mạnh. Cao Mãnh thừa cơ lui về phía sau liệu thương. Hắn lấy tay bưng bít lấy trước ngực vết thương, đại kiếm tiên có thể đoạn chi trọng sinh, nhưng hắn muốn trước ngực vết thương khép lại cũng khó khăn, có quy tắc năng lượng tại ăn mòn thân thể của hắn, ngăn cản vết thương khép lại. Lão già tóc trắng thực lực rất mạnh, mà lại hắn sử dụng không gian di động cùng Trần Mục dây dưa. Trần Mục triển khai hỗn độn kiếm vực, lần này thiên địa đều biến đến u ám, toàn bộ thế giới mất đi màu sắc nguyên thủy, chung quanh cường giả đều nghẹn họng nhìn chân chối, liền Bạch Thanh Hoan đều đang kinh ngạc thốt lên, Trần Dĩnh rụi rụi con mắt. Ai nha, con mắt ta làm sao u ám, có thể hay không bị hiện ra rồi. Tiểu Thất vuốt mắt nói ra, hai nữ rất hoảng. Bạch Thanh Hoan trầm giọng nói, đây là kiếm vực cường giả thả ra đặc thù lĩnh vực, trong này, người sử dụng có thể tăng lên tu vi rất lớn, người bị nhốt ở bên trong, lại nhận kiếm vực áp chế. Lão già tóc trắng cao mày, sương mù bên trong thanh niên đều cao mày. Giữa thiên địa quy tắc bị Trần Mục kiếm vực áp chế, bọn họ không cách nào mượn nhờ giữa thiên địa quy tắc, thậm chí ngay cả không gian di động đều làm không được. Bạch Thanh Hoan ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy hỗn độn kiếm vực vây quanh hơn phân nửa Thánh Nguyên Tông, cái này quy mô đều nhanh bắt kịp Khương Phục Tiên Vĩnh Hằng băng vực. Trần Mục lực lượng tăng lên rất khủng bố, tại hỗn độn kiếm vực bên trong, Trần Mục không bị ảnh hưởng, hắn có thể tùy ý xuyên toa không gian, lão già tóc trắng mệt mỏi phòng thủ căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Trong tay hắn lục kiếm đã trải rộng vết rách, trên đầu mồ hôi đầm đìa, bị gắt gao áp chế, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền cảm giác được khí tức tử vong, hắn đến trước kia hoàn toàn không nghĩ tới, chừng 20 người trẻ tuổi, đã sẽ vượt qua đại kiếm tiên đáng sợ lực lượng, cái này vượt qua lẽ thường. Quảng cáo, liền xem như tại Thương Nguyên phong phú tiên giới, cũng tìm không ra loại này kinh diễm thiên kiêu, lão già tóc trắng tê thanh nói. Lục trưởng lão cứu ta. Sương mù bên trong thanh niên xông vào chiến trường, dù cho không thể vượt qua không gian, lấy kiếm quân mạnh mẽ, trong nháy mắt liền có thể trợ giúp tới. Hắn tay cầm trắng như tuyết tiên kiếm, huy kiếm kiếm quang hướng về chiến thuyền, Trần Mục ném ra thanh vân kiếm. Thanh vân kiếm kéo phá không gian, xuất hiện tại chiến thuyền trước, thành công ngăn trở cái kia đạo tiên quang. Bạch Thanh Hoan hơi kinh, Tiểu Thất giữa lông mày kỳ lân văn lấp lóe, nàng vừa mới kém chút bị ép biến thân, Trần Dĩnh vỗ tay. Thanh vân kiếm thật tuyệt. Không có thanh vân kiếm, Trần Mục thôi động chân long huyết mạch cùng chân phượng huyết mạch. Hai tay bị kim lân bao khỏa, hắn tay không bắt lấy lão già tóc trắng tiên kiếm, nhẹ nhõm bóp nát, ngay sau đó một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mặt hắn. Răng rác, lão già tóc trắng não hải tại chấn động, cứng rắn xương sọ đều bị đánh nát, khuôn mặt mơ hồ, mà thanh niên mặc áo vàng đi tới gần. Trần Mục nắm lấy lão già tóc trắng cổ cùng nắm bắt con gà con giống như... Các ngươi đến cùng có mục đích gì, tại sao phải cùng chúng ta không qua được? Sương mù tiêu tán, thanh niên tóc trắng mắt trong mang theo tang thương, lạnh nhạt nói. Buông hắn ra, ngươi nếu có thể thắng ta, ta liền nói cho ngươi vì cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục buông ra lão già tóc trắng cái cổ, thân thể của hắn lung lay sắp đổ, ngay sau đó Trần Mục một chân đem hắn đá ra đi rất xa. Lão già tóc trắng tại chỗ mất đi chiến lực, Cao Mãnh giận dữ hết. Ngươi, thanh niên mặc áo vàng trên mặt cũng không có ba động. Trần Mục thu hồi hỗn độn kiếm vực, trời khôi phục như cũ sắc thái, kiếm vực rất tiêu hao lực lượng, mà lại đối kiếm quân ảnh hưởng không rõ ràng, tốc độ của hắn cùng phản ứng, có rảnh hay không ở giữa di động không khác biệt. Hoàng Bào lão giả mặt xám như cho tiên giới cường giả vậy mà đều tại Trần Mục trước mặt tan tác. Thánh Nguyên Tông có cường giả bắt đầu chạy trốn, Hoàng Bào lão giả đem hy vọng ký thác vào thanh niên mặc áo đen trên thân, đó là Thanh Hư Động Thiên Lục trưởng lão, coi như tại tiên giới đều là có phần có danh vọng cường giả. Cách chương.